Lại nữa, Thiền Huệ Quang Minh Thiên Cẩn Na La Dương được môn giải thoát, xin khắp tất cả nghiệp vui thích. Tiếp theo kinh văn ở trên, vị Thiền Huệ Quang Minh Thiên Cẩn Na La Dương. Cẩn Na La dịch là nghi thần. Thần này khéo ca ngâm, pháp âm trang nghiêm, khiến cho người nghe sinh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, khiến cho khắp tất cả chúng sinh sinh ra nghiệp quan hỷ khoái lạc. Đó là môn giải thoát vị này đắc được. Diệu Hoa Tràng Cẩn Na La Dương được môn giải thoát, xin vô thượng pháp hỷ, khiến cho tất cả chúng sinh được an lạc. Vì Diệu Hoa Tràng Cẩn Na La Dương minh bạch cảnh giới của Phật, khiến cho tất cả chúng sinh sinh ra vô thượng pháp hỷ, nghe kinh tâm vui mừng, dù không ăn cơm cũng không cảm thấy đói, cho nên nói pháp hỷ sung mãn. Cảnh giới pháp hỷ tức là phấn khởi quên ăn, vui vẻ quên bất lo âu. Vì này đắc được pháp hỷ cũng khiến cho chúng sinh đắc được pháp hỷ an lạc. Tư tưởng này là tự lợi lợi tha, tự giác giác tha. Tóm lại, mình vui sướng cũng khiến cho người khác vui sướng. Đó là môn giải thoát vị này đắc được. Chủng chủng trang nghiêm cẩn Na La Dương được môn giải thoát, đầy đủ tất cả công đức tính giải tàng thanh tịnh rộng lớn. Vị chủng chủng trang nghiêm cẩn Na La Dương đầy đủ đủ thứ sự trang nghiêm. Sự trang nghiêm này biểu thị sự tốt đẹp, thù thắng, đặc biệt để trang nghiêm cõi Phật. Vì tu đủ thứ phước mới có đủ thứ công đức. Có công đức rồi thì tất cả công đức đều đầy đủ viên mãn, vừa rộng lớn vừa thanh tịnh, do đó sinh ra tàng tinh hiểu thanh tịnh. Vì này đắc được môn giải thoát này. Thanh tịnh tức là không phát cuồng. Phát cuồng thì không thanh tịnh. Thanh tịnh tức cũng chẳng có tư tưởng ô nhiễm tâm đối với cảnh giới mà chẳng chấp trước cảnh giới, tức là mắt thấy hình sắc trong tâm chẳng có, tai nghe âm thanh tâm chẳng biết. Tạng tinh hiểu, trước hết giải thích chữ tinh. Tinh làm tăng trưởng rừng công đức, do đó tinh là gốc đạo mẹ công đức, dưỡng lớn tất cả các pháp lành. Nhất xiển đề dịch là niềm tin không đủ, là người không tin Phật pháp, song họ vẫn có Phật tánh, nhưng tạm thời không thể thành Phật. Vì họ không tin nhân quả, hiểu là hiểu rõ, hiểu rõ nghĩa chân thật của kinh điển. Tin hiểu tu tập nhiều thì thành tạng, ví như tam tạng: tạng kinh, tạng luật, tạng luận. Đạo lý kinh Hoa Nghiêm phân làm bốn giai đoạn, tức là tin, hiểu, hành, chứng. Trước hết phải tin, nhất định phải sinh ra tâm tin. Có tâm tin rồi mới hứng thú với Phật pháp. Thứ hai là phải hiểu, phải nghiên cứu giáo lý, hiểu rõ giáo lý. Thứ ba là phải hành, hiểu rồi thì phải theo pháp mà tu hành. Nếu không, chỉ tin Phật pháp, hiểu rõ Phật pháp mà không tu thì chẳng ích gì. Thứ tư là phải chứng, tu hành mới có chứng quả mới giải thoát khỏi sự trói buộc nghiệp chướng mê hoặc, thoát khỏi đau khổ trong ba đời. Duyệt ý hống thanh khẩn Na La Dương được môn giải thoát, luôn luôn phát ra tất cả âm thanh rất êm tai, khiến cho người nghe lìa lo sợ. Vì duyệt ý hống thanh cẩn Na La Dương thường khiến cho tâm của bạn sinh hoan hỷ. Tiếng hống của vị này rất êm tai, khiến cho người nghe sinh vui mừng. Vị này luôn luôn phát ra âm thanh chúng sinh thích nghe, khiến cho người nghe được tiếng hống này đều đìa khỏi tất cả sự lo âu sợ hãi. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Bảo thù quang minh khẩn Na La Dương được môn giải thoát, đại bi an lập tất cả chúng sinh, khiến cho họ giác ngộ nhân duyên. Vì bảo thù quang minh khẩn Na La Dương minh bạch được Phật, khiến cho tất cả chúng sinh nghe pháp mà khai ngộ, hiểu rõ giác ngộ nguồn gốc nhân duyên, mà tự tánh của tất cả chúng sinh là thanh tịnh, đó là môn giải thoát vị này đắc được. Phổ Lạc Kiến Khẩn Na La Dương được môn giải thoát thì hiện tất cả sắc thân tốt đẹp. Vì Phổ Lạc Kiến Khẩn Na La Dương minh bạch được Phật thì hiện tất cả sắc thân tốt đẹp để giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh đều sinh tâm hoan hỷ, đắc được tâm thanh tịnh, đó là môn giải thoát vị này đắc được. Tối Thắng Quang Trang Nghiêm Khẩn Na La Dương được môn giải thoát, biết rõ tất cả quả thù thắng trang nghiêm từ nghiệp sinh ra. Vì Tối Thắng Quang Trang Nghiêm Khẩn Na La Dương minh bạch tất cả Phật quả thù thắng trang nghiêm do từ nghiệp sinh ra mà thành tựu, đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Di Diệu Hoa Tràng Khẩn Na La Dương được môn giải thoát, khéo quán sát tất cả nghiệp quả báo ứng của thế gian. Vì Di Diệu Hoa Tràng Khẩn Na La Dương đắc được cảnh giới khéo quán sát tất cả nghiệp quả báo ứng của thế gian. Chúng sinh trồng nhân gì thì kết quả đó, trồng nhân thiện thì kết quả thiện, trồng nhân ác thì kết quả ác. Tóm lại, kết quả thiện thì thọ báo ứng thiện, kết quả ác thì thọ báo ứng ác. Đó là đạo lý về luật nhân quả. Chúng sinh trong chính pháp giới, Bồ Tát tu pháp lục độ vạn hạnh cho nên là Bồ Tát. Duyên giác tu pháp 12 nhân duyên cho nên làm duyên giác. Thanh văn tu pháp 4 thánh đế cho nên làm thanh văn. Do đó, nhân gì thì kết quả đó. Nếu bạn làm công đức lành thì sinh về ba đường lành, nếu bạn tạo tội ác thì đọa vào ba đường ác. Sở sinh báo tức là sở thọ quả báo. Do đó, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, vì này đắc được môn giải thoát này. Đồng địa lực khẩn Na La Dương được môn giải thoát, luôn luôn khởi tất cả việc lợi ích cho chúng sinh. Vì động địa lực khẩn Na La Dương có sức lực chấn động đại địa, vì này có thể khiến cho đất chấn động. Vì này có sức lực lợi ích chúng sinh, khiến cho chúng sinh đều được an lạc và quan hỷ, đó là môn giải thoát vì này đắc được. Quai Mạnh Chúa Khẩn Na La Dương được môn giải thoát, biết rõ và khéo giúp phục tâm của tất cả Khẩn Na La. Vì Quai Mạnh Chúa Khẩn Na La Dương rất quay đức và dũng mạnh, cho nên làm Khẩn Na La Dương. Vì này khéo biết tâm tư của Khẩn Na La. Nếu những vị Khẩn Na La không giữ quy củ thì vị này dùng phương tiện khéo léo để quản lý, khiến cho chúng giữ quy củ, an phận giữ mình. Giáo hóa chúng sinh có hai môn: triết và nhiếp. Triết tức là pháp triết phục, điều trị hàng phục những chúng sinh can cường. Nhiếp tức là pháp nhiếp thọ, nhiếp tất cả chúng sinh vào trong Phật pháp. Đó là môn giải thoát vị này đắc được. Bây giờ Thiện Huệ Quang Minh Thiên Khẩn Na La Dương nương quay lực của Đức Phật quán khắp tất cả chúng Khẩn Na La mà nói ra bài kệ. Lúc đó, vì Thiện Huệ Quang Minh Thiên Khẩn Na La Dương nương quay lực gia bị của chư Phật quán sát tất cả chúng Khẩn Na La mà nói kệ rằng: tất cả sự an lạc thế gian đều do thấy được Phật ra đời, đạo sư lợi ích các quần sinh, khắp làm nơi cứu hộ nương tựa. Tất cả sự an lạc thế gian, chúng sinh hữu tình thế gian có sự vui sướng và khổ não. Bây giờ là nói tất cả việc an lạc. Làm thế nào có được sự an lạc? Vì gần gũi Tam Bảo, quy y Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo, cung kính Tam Bảo, đều do thấy được Phật ra đời, chúng sinh không những được bình an và còn vui sướng. Sự an lạc này là do thấy Phật, nghe pháp, thấy tăng mà có. Đạo sư lợi ích các quần sinh, Phật luôn luôn lợi ích chúng sinh, khiến cho chúng sinh đắc được diệu dụng. Diệu dụng gì? Tức là lìa sự khổ thế gian, được an vui suốt thế gian. Khắp làm nơi cứu hộ nương tựa, Phật cứu hộ khắp tất cả chúng sinh. Chúng sinh có tai nạn gì, Ngài đều không sợ khổ mà đi cứu hộ. Cho nên Phật là nơi nương tựa chân chánh của tất cả chúng sinh. Sinh ra tất cả sự vui thích, thế gian đều được vô cùng tận, khiến cho người thấy được chẳng luống uổng. Đây là sở ngộ của Hoa Tràng. Sinh ra tất cả sự vui thích, Phật khiến cho chúng sinh đắc được pháp hỷ sung mãn, nghe được Phật pháp mà sinh tâm hoan hỷ vui sướng. Thế gian đều được vô cùng tận. Sự pháp hỷ này tất cả chúng sinh thế gian đều đắc được. Sự pháp hỷ này giống như nước chảy chẳng hết được, khiến người thấy được chẳng luống uổng. Phật khiến cho tất cả chúng sinh thấy được Phật đều có công đức, không thể nào thấy được Phật mà chẳng có ích gì. Tóm lại, ai thấy được Phật thì người đó đắc được pháp ích, ai đắc được pháp ích thì người đó y pháp tu hành, ai y pháp tu hành thì người đó chứng được Phật quả. Đây là sở ngộ của Hoa Tràng. Cảnh giới môn giải thoát này vì diệu Hoa Tràng Khẩn Na La Vương minh bạch được. Biển công đức Phật không cùng tận, muốn tìm bờ mé không thấy được. Quang minh chiếu khắp trong mười phương, giải thoát này của Trang Nghiêm Vương. Biển công đức Phật không cùng tận, công đức của Phật như biển cả, vô lượng vô biên chẳng cùng tận. Không cần nói hết công đức toàn bộ thân của Phật, mà công đức một lỗ chân lông của Phật cũng vô cùng vô tận. Do đó, thiên thượng thiên hạ vô như Phật, thập phương thế giới diệt vô tỷ, nhất thiết sở hữu ngã tận kiến, nhất thiết vô hữu như Phật giả. Nghĩa là trên trời nhân gian không ai bằng Phật, mười phương thế giới cũng chẳng sánh. Tất cả hết thể Phật đều thấy, tất cả chẳng ai như Đức Phật. Đó là nói sự bất khả tư nghị của Phật. Muốn tìm được bờ mé không thể được, vì công đức của Phật quá lớn, cho nên muốn tìm bờ mé không thể nào được, vì cảnh giới của Phật cao sâu khó dò, so với núi Tu Di còn cao hơn, so với biển Hương Thủy còn sâu hơn, cho nên tìm không được bờ mé. Quang minh chiếu khắp trong mười phương. Quang minh của Phật chiếu sáng khắp mười phương thế giới, tất cả chúng sinh trong mười phương đắc được quang minh của Phật gia bị đều bỏ mê về giác, cải tà quy chánh. Giải thoát này của Trang Nghiêm Vương, cảnh giới môn giải thoát này vị chủng chủng Trang Nghiêm Khẩn Na La Vương đắc được. Âm thanh Như Lai thường diễn sướng, khai thị pháp chân thật lìa khổ, chúng sinh nghe được đều vui mừng. Như vậy hống thanh tinh thọ được. Âm thanh Như Lai thường diễn sướng, Phật dùng âm thanh rộng lớn để thuyết pháp. Âm thanh này liên tục không ngừng, luôn luôn đang nói pháp. Trí giả đại sư tụng kinh Pháp Hoa liên tục thì đắc được Pháp Hoa Tam Muội, thấy được Pháp Hội Linh Sơn vẫn còn đó, Phật Thích Ca còn đang thuyết pháp tại đó. Đó là chứng minh Phật pháp có thể đem quá khứ vô lượng kiếp dời đến hiện tại, cũng có thể đem vị lai vô lượng kiếp dời đến hiện tại. Do đó, quá khứ chẳng quá khứ, vị lai chẳng vị lai, tức hiện tại cũng thế, không thể đắc được. Cho nên nói, tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai không thể được. Diễn sướng tức là muốn nói pháp thì nói, muốn nói đạo lý thì nói, tuôn chảy như nước, chảy mãi không ngừng. Khai thị pháp chân thật lìa khổ, khai thị tất cả chúng sinh, dạy họ làm thế nào lìa khỏi lo sầu khổ não, làm thế nào lìa khổ được vui. Phật khai thị tất cả chúng sinh phải tu giới định huệ. Có giới định huệ rồi thì chẳng còn lo âu, chẳng còn quái ngại. Pháp chân thật tức là pháp môn giới định huệ. Do đó, siêng tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si. Câu này tuy nhiên chúng tôi thường nói, song người làm chẳng được bao nhiêu. Chúng sinh nghe được đều vui mừng. Chúng sinh nghe được pháp chân thật của Phật rồi đều sinh tâm vui mừng, do đó đều đại hoan hỷ tín thọ phụng hành. Như thế Phật pháp mới lưu thông. Như vậy hống thanh tinh thọ được. Pháp chân thật như vậy vì duyệt ý hống thanh Khẩn Na La Vương tinh thọ được môn giải thoát này. Tôi quán sức tự tài của Phật đều do quá khứ đã tu hành, đại bi cứu độ khiến thanh tịnh, bảo thù quang dương ngộ vào được. Tôi quán sức tự tài của Phật vì bảo thù quang minh Khẩn Na La Vương nói, tôi quán sát Như Lai đắc được thần lực tự tại này chẳng phải dễ dàng. Nếu không trải qua một phen tu khổ hạnh, đều do quá khứ đã tu hành. Đức Phật thành tựu là do quá khứ đã tu hành. Nếu không tu hành thì chẳng có sức thần thông tự tại như thế. Đại bi cứu độ khiến thanh tịnh. Đức Phật đầy đủ tâm đại bi, cứu độ tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đều trở về cội nguồn, cải tà theo chánh. Bảo thụ Quang Dương ngộ nhập được cảnh giới môn giải thoát này, vì bảo thụ Quang Minh Khẩn Na La Dương minh bạch chứng nhập được. Khó thấy nghe được Đức Như Lai, chúng sinh ức kiếp mới được gặp, các tướng trang nghiêm đều đầy đủ, cảnh giới này là kiến dương thấy. Khó thấy nghe được Đức Như Lai, chẳng dễ gì thấy được Phật, không biết phải trải qua bao nhiêu đại kiếp mới gặp được Phật, nghe được Pháp, thấy được Tăng. Pháp tên của Phật tuy nhiên khắp mọi nơi, song chúng sinh không đắc được năm nhãn: Phật nhãn, Pháp nhãn, Huệ nhãn, Thiên nhãn và Nhục nhãn, thì không thể thấy được Pháp thân của Phật. Sắc thân của Phật cũng chẳng dễ gì thấy được. Dù danh hiệu của Phật Thích Ca Mâu Ni cũng không dễ gì nghe được, cho nên nói khó thấy nghe được Đức Như Lai. Chúng sinh ức kiếp mới được gặp, nếu chúng sinh có duyên với Phật cũng phải trải qua ức kiếp mới gặp được, song cũng chẳng dễ. Muốn thấy Phật thì phải tu hành. Pháp môn tham thiền là khai mở năm nhãn. Các tướng trang nghiêm đều đầy đủ. Các tướng tức là 32 tướng, 80 vẻ đẹp. Mỗi tướng đều đầy đủ trang nghiêm. Chúng sinh thấy được các tướng sắc thân tốt đẹp của Phật, vừa viên mãn vừa trang nghiêm. Cảnh giới này là kiến dương thấy. Cảnh giới môn giải thoát này, vị Phổ Lạc Kiến Khẩn Na La Dương thấy hiểu rõ được. Ông quán trí huệ của Như Lai ứng khắp sở thích của quần sinh, tất cả trí đạo đều nói hết, tối thắng trang nghiêm rõ môn này. Ông quán trí huệ của Như Lai, tối thắng quan trang nghiêm Khẩn Na La Dương nói: Bạn hãy quán sát đại trí huệ của Phật như biển cả, không thể đo lường, không thể nghĩ bàn. Ứng khắp sở thích của quần sinh, trong tâm của chúng sinh nghĩ gì, cầu gì, Phật đều làm cho họ được đầy đủ. Dục vọng này chẳng phải là năm dục: tài, sắc, danh, ăn, ngủ, mà là trí huệ dục. Tất cả trí đạo đều nói hết, hết thảy tất cả đạo lý đều khiến cho chúng sinh sinh ra trí huệ. Chẳng có gì mà không nói. Nói gì? Nói đạo lý thật tướng của các pháp. Tướng chân thật là vĩnh viễn không biến đổi. Tướng năm uẩn hòa hợp là hư vọng không thật. Trong kinh Kim Cang nói: Phàm cái gì có hình tướng đều là giả dối. Tối thắng trang nghiêm rõ môn này, vì tối thắng quan trang nghiêm Khẩn Na La Dương hiểu rõ môn giải thoát này. Biển nghiệp rộng lớn không nghĩ bàn, chúng sinh khổ vui do tạo nghiệp, Phật vì tất cả mà khai thị, qua trạng dương biết rõ môn này. Biển nghiệp rộng lớn không nghĩ bàn. Nghiệp tức là những gì tạo ra bởi thân, miệng và ý, ba nghiệp. Nguyên nhân tạo nghiệp là do hoặc mà khởi, thấy cảnh thì sinh tham ái. Nghiệp gồm có thiện nghiệp và ác nghiệp. Làm nghiệp thiện thì được quả vui, làm nghiệp ác thì được quả khổ. Nghiệp thiện tức là duyên tịnh, nghiệp ác tức là duyên nhiễm. Nghiệp là như bóng theo hình, luôn luôn theo bạn mà không tách rời. Nghiệp thiện cũng theo bạn, nghiệp ác cũng theo bạn, luôn luôn không lìa bạn. Ví như bạn tạo nghiệp sát sinh thì tương lai quả báo bị người giết hại, thọ tội khổ ở trong địa ngục, trên thì núi đao, dưới thì chảo dầu. Phạm nghiệp trộm cắp thì ở trong địa ngục bị chặt đứt hai tay. Phạm nghiệp dâm dục thì bị nướng ở trong địa ngục. Thứ hình cụ này là ống đồng tròn, bên trong lửa nung đến khi ống đồng đỏ rực thì kẻ phạm nghiệp dâm ôm lấy. Đó là những kẻ thích đàn bà hoặc những kẻ thích đàn ông, trong khoảnh khắc thì nướng cháy đen như than. Phạm nghiệp nói dối thì chịu khổ trong địa ngục bạc thiệt, ngục tốt kéo lưỡi người tội ra, đến đời sau thì bị câm. Phạm nghiệp uống rượu thì bị tống vào trong ao rượu, dùng lửa rượu thiêu thân. Ở trên là cảnh giới tạo nghiệp thọ báo, cho nên nói biển nghiệp rộng lớn không nghĩ bàn. Chúng sinh khổ vui do tạo nghiệp, chúng sinh hưởng thụ sung sướng hoặc chịu đau khổ đều do tạo nghiệp mà sinh ra. Chấp trước tướng là tạo nghiệp, không chấp trước tướng là giải thoát. Đạo lý này rất đơn giản, dễ hiểu, nhưng trí huệ của phàm phu bị vô minh che lấp trong sự mê hoặc. Phàm là việc gì hoặc là pháp gì mà chúng ta làm đều là tạo nghiệp, còn các bậc thánh làm là giải thoát. Vì chúng ta khởi tâm vọng đi làm là có tâm mà làm. Các bậc thánh dùng một khuyến tâm thanh tịnh đi làm, chẳng có tâm vọng mà làm. Phật vì tất cả mà khai thị về vấn đề này, cho nên Phật khai thị chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đều hiểu rõ nhân quả. Có nhân trước rồi có quả sau, nhân quả tuần hoàn báo ứng, không sai mãi mãi. Hoa Tràng Dương biết rõ môn này, đạo lý này vì Hoa Tràng Khẩn Na La Dương biết và hiểu rõ. Thần thông chư Phật không dừng nghỉ, mười phương đại địa thường chấn động, tất cả chúng sinh chẳng biết được, quảng đại lực thấy rõ môn này. Thần thông chư Phật không dừng nghỉ, mười phương chư Phật có đại quái đức thần thông lực, chuyển đại pháp luân trong cõi nước mười phương, giáo hóa chúng sinh. Chư Phật dùng đủ thứ trí huệ, khiến cho chúng sinh đắc được sự giác ngộ. Nhưng Phật vĩnh viễn chẳng khi nào nghỉ ngơi, đó là tinh thần đại từ đại bi. Mười phương đại địa thường chấn động, mười phương đại địa thường thường chấn động. Có lúc chư Phật hiển hiện thần thông, khiến cho chúng sinh giác ngộ, biết ba cõi là khổ, ra khỏi ba cõi là vui. Pháp thế gian là vô thường, khổ, không, vô ngã. Pháp xuất thế gian là thường, lạc, ngã, tịnh. Có lúc ma hiển hiện thần thông mà phóng quang, khiến cho chúng sinh mê hoặc miên đảo, mê trong sinh tử, lìa đạo bồ đề. Tất cả chúng sinh chẳng biết được cảnh giới này, đạo lý này, tất cả chúng sinh không thể biết được. Tuy nhiên chư Phật luôn luôn lợi ích chúng sinh, nhưng chúng sinh không nhận thức được tâm từ bi của chư Phật. Quảng đại lực thấy rõ môn này, cảnh giới môn giải thoát này, vì Quảng đại lực Khẩn Na La Dương hiểu biết được. Phật trong chúng hội hiện thần thông, phóng đại quang minh khiến giác ngộ, hiển bày tất cả cảnh Như Lai, quay mảnh Chúa Dương quán sát được. Phật trong chúng hội hiện thần thông, cõi nước chư Phật trong mười phương đều có Phật đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh. Tất cả hải hội chúng sinh đều đang nghe pháp ở trong đó. Phật ở trong pháp hội hiện ra đủ thứ thần thông, khiến cho chúng sinh tự giác tự ngộ. Phóng đại quang minh khiến giác ngộ, Phật phóng quang minh trí huệ bát nhã, chiếu soi tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều đắc được đại trí huệ quang minh và chánh tri chánh kiến, khiến cho họ đều được giác ngộ. Hiển thị tất cả cảnh Như Lai, Phật dùng đủ thứ thần thông hiển hiện ra cảnh giới của Phật. Cảnh giới của Phật như hư không, khó đo lường được. Quay mảnh Chúa Dương quán sát được. Cảnh giới này vì quay mảnh Chúa Khẩn Na La Dương quán sát được, hiểu được.